Chàng rể quyền thế, chương 5013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều anh đã dạy em từ nhỏ. Anh quên rồi sao? Kim Trạch Tuấn mí mắt giật giật, bắp thịt trên mặt cũng giật giật, không dám nói gì chỉ im lặng. Quỳ trước mặt Bùi Nguyên Minh suốt đêm hôm qua, hắn đã mất hết cái gọi là lòng tự tôn. Dưới tình huống này, hắn ta có cái dũng khí gì để thách thức Bùi Nguyên Minh? Vô duyên vô cớ sao? Bùi Nguyên Minh khóe miệng hiện lên vẻ điên cuồng. Ngươi tối hôm qua, không thể cho ai biết mục đích, đem Trịnh Tiết Dương hẹn ra, hạ độc cô ấy đối xử với ngươi như một hảo tỉ muội, nhưng ngươi lại sử dụng cô ấy như một con bài mặc cả. Chính ngươi là cái hàng thối nát, giày rách, chỉ hy vọng nữ nhân khắp thiên hạ đều giống như ngươi. Thế nào, Nico tối hôm qua để cho ngươi quá thoải mái, cho nên ngươi quên mất, ngươi đã làm cái gì sao? Hay là đến lúc này, ngươi vẫn cảm thấy được mình vô tội, vẫn là cảm thấy được mình không có làm chuyện gì sai? Bùi Nguyên Minh từng chữ nói ra, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng là lời nói lại lạnh lùng vô cùng. Anh từng câu từng chữ đều mang một loại khí tức khó tả, để người nhìn mà phát khiếp, để người không dám nhìn thẳng. Là vì Trịnh Tiết Dương sao? Thực ra là vì Trịnh Tiết Dương sao? Kim Na Na lúc này mới hoàn toàn có phản ứng. Thì ra là Bùi Nguyên Minh vì chuyện của Trịnh Tiết Dương đến tìm phiền toái với mình. Mà vấn đề này phần lớn đã bị chân gia thủ đô biết rồi. Chẳng trách Bùi Nguyên Minh con rể cửa lại dám can đảm phách lối như vậy, khí thế 10 phần như vậy. Đây là có át chủ bài lớn a. Chỉ là Bùi Nguyên Minh tên phế vật này không phải đã bị nhánh thứ 9 đuổi ra khỏi cửa rồi sao? Làm sao bây giờ còn có thể cùng chân gia thủ đô đi cùng một chỗ? Chủ yếu là chân gia thủ đô không muốn làm tổn hại đến tình nghĩa giữa thập đại gia tộc cao cấp, lại muốn thu đủ lợi từ vụ việc này, cho nên mới có chuyện Bùi Nguyên Minh con rể cửa ra tới trên nhảy dưới tránh. Từ đó cũng có thể suy ra rằng chuyện xảy ra đêm hôm qua hẳn là gạo đã nấu thành cơm. Chẳng trách Bùi Nguyên Minh sau 3 năm kết hôn vẫn chưa chạm vào ngón tay của Trịnh Tuyết Dương lại phẫn nộ như vậy. Cách chương.